Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 699. Góc truyện audio.com, một nhà túy tiên lầu trong đó, món ăn đó là tương đối tốt. Game online 3D có thể khiến cho người chơi cảm nhận được cảm giác chân thực tuyệt đối, bao gồm trong trò chơi sống phóng túng, còn có cảm giác đau vân vân, chính là bởi vì loại cảm giác chân thực này, lập tức đã có càng ngày càng nhiều người đại đa số thời gian một ngày đều tốn ở trên trò chơi. Đương nhiên, trò chơi thực tế ảo còn có nhiều thiết lập tốt hơn, dung mạo nhân vật không chỉ có thể tự bản thân tạo ra còn có thể điều chỉnh cảm giác đau, coi như ở trong game ăn no căng bụng, chỉ cần một viên tiêu thực lập tức có thể giải quyết cảm giác dạ dày chướng ăn, đây đối với một ít người chơi ăn hàng, hoàn toàn chính là thiên đường. Hơn nữa trong trò chơi thực tế ảo đồ ăn rất rẻ. Tất cả người chơi đều có thể dùng nhân dân tệ chuyển đổi thành ngân lượng, liền có thể ăn vào những món ăn sắc hương vị đều đủ. Lúc này bên trong túy tiên lầu, không sai biệt lắm đã kín hết chỗ, thời điểm Trầm Mộc Bạch đi vào cũng chỉ còn lại có một chỗ trống. Cô tới chỗ kia ngồi xuống, liền lập tức có tiểu nhị tới chào nói, khách quan, muốn gọi món gì? Trầm Mộc Bạch hướng trong đại sảnh nhìn một cái, tràn đầy cũng là thân ảnh người chơi, không có thấy được nam chính, không thể làm gì khác hơn nói, đến một bát mì thịt bò, nhiều thịt bò hơn một chút. Tiểu nhị vội vàng nói, được khách quan, chờ một lát lập tức liền đem tới cho ngài. Bên trong túy tiên lầu bởi vì làm ăn rất khá, có mấy cái NPC tiểu nhị, bọn họ trong đám người làm tới làm lui, mang trên mặt vừa đúng nụ cười cùng nhiệt tình thần sắc. 10/10 nhân tính hóa, a, lần này rất tốt, tớ đã nói với cậu rồi, mì Dương Xuân ở đây, rất ngon. Sau lưng chuyển đến tiếng hút mì còn có thanh âm nói chuyện. Trầm Mộc Bạch ngửi cái mùi thơm kia, nhịn không được quay đầu lại. Hai em gái người chơi đang bận ăn mì, không có chú ý tới cô. Trầm Mộc Bạch vốn dĩ lực chú ý còn đặt ở chuyện tìm nam chính, lần này, nhịn không được yên lặng lau chất lỏng trong suốt khả nghi bên khóe miệng. Khách quan, mì của ngài. Một đường tiếng nói trầm thấp êm tai vang lên, một bát mì thịt bò bỏ vào trước mặt Trầm Mộc Bạch. Miếng thịt bò rất lớn, phía trên rải chút hành thái, hương từ trong mì bay lên, xem liền rất muốn ăn. Trầm Mộc Bạch liên tục không ngừng gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm chén mì thịt bò trước mắt này, thật tình không biết mục tiêu nhiệm vụ cô một khắc. Trước còn đang tìm cùng cô bỏ lỡ cơ hội gặp mặt. Hệ thống nhìn đều muốn đánh người. Trong miệng hút lấy mì thịt bò rất có vị, nước canh cũng đặc biệt nồng đặc biệt ngon. Trầm Mộc Bạch híp mắt hoàn toàn đắm chìm trong bên trong dụ hoặc mỹ thực. Hết một bát thấy đáy, ngay cả nước canh cũng không có buông tha. Cô nhịn không được lại kêu một tiếng tiểu nhị. Tiểu nhị nghe tiếng, vội vàng chạy tới ai, khách quan, ngài có gì phân phó? Trầm Mộc Bạch phóng khoáng lau miệng thêm một bát nữa, à không, lại đến 10 tô mì thịt bò. Còn có 5 bát mì Dương Xuân, tiểu nhị bình thường thích nhất chính là khách nhân hào phóng như vậy, mừng rỡ không ngậm miệng được nói, được khách quan, chờ một lát. Hai em gái người chơi cách cô gần đó, nhịn không được nhìn thoáng qua thì ra là người trong đồng đảo. Lại nói cũng không, chỉ túy tiên lầu đồ ăn ăn ngon, tớ cảm thấy ở Trung Nguyên một ít các loại tiểu lâu ở kinh thành này, còn có dị vực phong vị dê nướng nguyên con mùi vị gì cũng ngon cực. Trầm Mộc Bạch nhịn không được vỉnh tai tử tế nghe lấy, sau đó đem những cái địa danh này âm thầm nhớ, ngay cả mì thịt bò mì Dương Xuân lúc nào bưng lên đều không biết. Khách quan, ngài có thể đem tay rời một chút không? Tiếng nói trầm thấp êm tai lần nữa từ bên trên vang lên. Cách chương,